thám tử thủ hạ của Hậu Thụy Phong hiệu suất cực cao. Mấy thám tử này dùng để điều tra quân tình, tình báo của quân địch bị Hậu Thụy Phong kêu đi điều tra bối cảnh hành động của một phụ nữ khuê phòng, quả thật chính là đại tài tiểu dụng. Chỉ qua 2-3 ngày đã đem mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của Cố Vãn Tình điều tra rành mạch. Hậu Thụy Phong tiếp nhận điệp giấy, nói: "Đi xuống đi." Sau đó mở ra không chút để ý xem, từ khi Cố Vãn Tình sinh ra đến khi trước xuất giá đều không có gì khác lạ. Trong kết quả điều tra viết, Cố Vãn Tình xuất thân thứ nữ, thợ nhỏ không được sủng ái, nhát gan, hiếu thuận, giống như mấy thứ nữ khuê các khác. Hậu Thụy Phong cao mày mở ra trang kế tiếp, bỗng nhiên một hàng chữ hấp dẫn chú ý của hắn. Mặt trên viết, Cố Vãn Tình từng trượt chân rơi vào trong nước, bị ngập nước, được người cứu lên, hôn mê vài ngày mới tỉnh. Tỉnh lại, tính tình có chút biến hóa. Sáng sớm mỗi ngày có thói quen đánh quyền, mà sau khi nàng tỉnh lại không lâu, từng một mình đi tìm mẹ đẻ Vu Thị. Sau đó, Vu Thị lại đi gặp Cố lão gia, sau đó liền định ra hôn sự cùng Khương Thái Phó. Hậu Thụy Phong nhìn đi nhìn lại mấy dòng chữ này, cảm thấy bản thân phát lạnh từng đợt. Hắn lại lật xem trang trước, nhìn kỹ thời gian Cố Vãn Tình bị hôn mê do ngập nước, phát hiện ngày nàng tỉnh lại cùng thời gian muội muội Hậu Uyển Tâm của mình qua đời trùng hợp tới kinh người. Nhất thời tài Hậu Thụy Phong không thể ức chế, run rẩy. "Chấn quân đại tướng quân!" Một giọng nữ thanh thúy ở phía sau truyền tới. Hậu Thụy Phong xoay người, thấy một nữ tử mặc nam trang đứng ở phía sau, chỉ cách hắn một giang tay. Thế nhưng không có phát giác có người tới gần, xem ra là phần điều tra đó nhiễu tâm của hắn, dậy sóng to lớn. "Ngươi là..." Hậu Thụy Phong nhíu mày, nhìn nữ tử có chút quen mắt, lại nghĩ không ra gặp ở nơi nào. "Tướng quân không nhớ rõ nô tỳ sao? Nô tỳ là Lưu Tam Nương, cha của nô tỳ là Lưu A Ngu, gã sai vặt hồi môn của phu nhân. Nay nô tỳ cùng với cha đang thủ mộ cho phu nhân cùng đại tiểu thư." Lưu Tam Nương nhìn Hậu Thụy Phong nhẹ nhàng nói: "Tướng quân, Tam Nương có chút chuyện muốn báo cho tướng quân, thỉnh tướng quân dời bước." Gió lạnh thê thê, bìa mộ lạnh như băng đó ở trong không gian u ám, có vẻ cô độc lại thê lương. Hậu Thụy Phong đứng ở trước bia mộ, lẳng lặng nhìn bi văn, dưới lòng đất này chôn cất người mẹ ruột của hắn. An Quốc Công cả đời nhung mã, không thích phô trương lãng phí, cho nên liền ngay cả lăng mộ cũng xây dựng rất đơn giản, không khí phái giống như vương hầu quý tộc. Nhìn phần mộ phu nhân của An Quốc Hầu còn tưởng rằng mộ của dân thường. Lưu Tam Nương đứng phía sau Hậu Thụy Phong, thần sắc ngưng trọng, nói: "Tướng quân, người xem cỏ trên phần mộ của phu nhân." Hậu Thụy Phong cẩn thận nhìn chằm chằm trên đất, nghe Lưu Tam Nương nói tiếp: "Mấy năm trước khi phu nhân vừa hạ táng, bên cạnh mộ phần này có rất nhiều cỏ dại. Nô tỳ cùng với phụ thân mỗi tháng đều phải diệt cỏ. Nhưng tướng quân người xem, nay phần mộ này một ngọn cỏ cũng không có." Lúc này Hậu Thụy Phong mới phát hiện lời nói Lưu Tam Nương không giả. Đất ở phần mộ của mẫu thân thật là không một ngọn cỏ, có chuyện kỳ quái. Hậu Thụy Phong quay đầu nhìn phía Lưu Tam Nương, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Lưu Tam Nương nói: "Ước chừng hơn 2 năm trước, kinh thành bị một trận mưa to đem bùn đất trên sườn núi chảy xuống dưới. Khi đó lăng mộ phu nhân cũng chìm trong nước. Cha nô tỳ nói trận mưa này chỉ sợ đều thấm vào quan tài. Sau đó nước trong quan tài đều thấm vào đất. Sau đó cỏ dại mọc xung quanh đều chết hết. Lúc đầu nô tỳ cũng không chú ý nhiều, nhưng sau đó bùn đất chung quanh quan tài cũng không thấy cỏ mọc lên nữa." Lưu Tam Nương nói xong, Hậu Thụy Phong liền cắt cao nhíu mày. Lưu Tam Nương cũng không quản Hậu Thụy Phong phản ứng như thế nào, tiếp tục nói: "Nô tỳ cảm thấy có kỳ quái, liền đi xung quanh hỏi thăm xem. Có một người khám nghiệm tử thi lớn tuổi, nói cho nô tỳ biết, loại tình huống này là vì người trong quan tài trúng độc mà chết.

Nô tỳ nhìn vài di nương khác đều giận mà không dám nói. Ngài chính là khổ, thân mình bất tiện như vậy, còn phải thỉnh an vào sáng sớm. Cầm di nương thở dài, ngày xưa đại phu nhân vẫn còn ở, chỉ cần đặc biệt dặn một tiếng, vài vị di nương liền đều sống thư thái, thoải mái. Tuy rằng nói bốn tỷ muội cầm kỳ thư họa cũng đều không phải thân mật kháng khích, ngẫu nhiên nháo chút chuyện lục đục với nhau, nhưng đại khái cuộc sống coi như thoải mái. Trước khi cầm di nương nhập phủ, luôn nghe nói có vài quý nhân quý phủ không coi di nương là người, muốn đánh cứ đánh, muốn mắng liền mắng, một câu đắc tội chủ tử, bị bán đi, bị đánh chết đều là chuyện thường. Nhưng mấy người tỷ muội các nàng vào khương phủ, đại phu nhân chưa bao giờ khắt khe các nàng. Đại phu nhân cho các nàng thể diện, các nô tỳ phía dưới cũng không dám lộ mãn, sống cũng rất thoải mái. Nhưng hôm nay, một khi đại phu nhân mất, mới có mấy ngày đã làm các nàng thấy bất đồng, trong đầu đều nhớ đến cái tốt của đại phu nhân. Đại thiếu phu nhân là chủ tử, chúng ta chính là... Cầm di nương thở dài, ngồi trước bàn trang điểm, sai bệnh nhi chảy đầu cho mình. Ta cũng còn may mắn, đáng thương họa nhi muội muội đang còn trong tháng, hôm trước bị kêu đi thỉnh an. Họa nhi thân mình không tốt, khi sinh nở gặp không ít tội. Trong tháng này, vốn nên cẩn thận bồi dưỡng thân thể. Nhưng mấy người chúng ta trời còn chưa sáng, đã bị người trong phòng đại thiếu phu nhân kêu đi thỉnh an. Ước chừng ngoài cửa đợi một canh giờ, bị gió thổi lạnh. Họa nhi muội muội mặt mũi trắng bệch, ôm cái lò sưởi trong tay, vẫn cảm thấy lạnh. Bình nhi hung hăng, tức giận. Phu nhân vừa mất, đại thiếu phu nhân liền khắc khe các di nương như vậy, sau này sống thế nào chứ? Cầm di nương, ngài cho dù là vì đứa nhỏ trong bụng mình cũng phải sớm tính toán đi thôi. Mày cầm di nương che một mảnh mây đen mù sương, từ lúc lần trước náo loạn ra chuyện họa di nương khó sinh, cầm di nương cũng nghe được chút tiếng gió, việc này tám phần có liên quan tới đại thiếu phu nhân. Ngày xưa may mắn có đại phu nhân ở sau lưng chống, nhưng hôm nay đại phu nhân vừa mất, cầm di nương cúi đầu sờ bụng tròn xoe, thầm nghĩ cũng không biết đứa nhỏ này có bình an sinh ra được hay không. Ba ngày trước, trong cung truyền đến tin tức, trước tiên đã nói phu nhân gặp thích khách, bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Sau đó lại có tin tức truyền đến, nói là một hồi đại hỏa, phu nhân cùng đại tiểu thư đã mất. Vương gia ba ngày đi vào cung, đến nay chưa về. Đại công tử chạy hai đầu trong cung và nha môn, cũng không để ý mấy chuyện trong hậu trạch. Này trong nhà, hầu Uyển Vân lớn nhất, nàng muốn bắt niết các di nương, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngày hôm sau, phu nhân vừa xảy ra chuyện, sáng sớm nàng ta liền phái người đi gọi các phòng di nương đến thỉnh an. Đầu tiên lại đem mọi người hồng một canh giờ trong gió lạnh, sau đó lại bảo đi vào, quỳ quỳ thỉnh an, làm đủ đại lễ, một chút không để ý họa di nương còn đang trong tháng. Cầm di nương sắp lâm bồn. Nói cái này có ích gì chứ? Cầm di nương thở dài, ăn điểm tâm bệnh nhi mang tới. Sau này chúng ta đều phải tuân lệnh của đại thiếu phu nhân, nhưng là càng ngày càng khổ. Ai? Nếu là phu nhân còn sống, vậy thì tốt rồi. Đúng vậy, nếu là phu nhân còn sống, vậy là tốt rồi. Bệnh nhi nhanh chóng nói. Bình nhi hầu hạ cầm di nương dùng đồ ăn sáng, cầm kiện áo choàng lông chim thật dày khoác cho nàng, đỡ nàng, hai người ra viện, đi tới viện hậu Uyển Vân. Thời điểm đi đến trong viện hậu Uyển Vân, trên bầu trời chiếu xuống một tia sáng, nha hoàn Tích Đông của hậu Uyển Vân đang đứng ngoài cửa, trong tay ôm một cái ống bao lông thỏ, ánh mắt niết cầm di nương lộ ra khinh thường. Đại thiếu phu nhân vừa tỉnh, còn chưa rửa mặt chải đầu thỏa đáng. Người trước tiên ở chỗ này chờ đi, một hồi xong rồi đến gọi ngươi sao? Trong lòng Bình Nhi vạn phần nghẹn khuất, Tích Đồng nha hoàng này thật sự là chó cậy nhà gần, gà cậy gần chuồng, ngay cả di nương đều dám khi dễ. Nhưng nay phong thủy phiên chuyển, Tích Đồng người ta nhưng là nha hoàng trong phòng chính thất, Bình Nhi là nha hoàng của di nương, quả quyết là không thể trêu vào nàng ta. Nhưng nhìn cái bụng to của Cầm Di Nương còn phải đứng trong gió lạnh, Bình Nhi thật sự không đành lòng, tiến lên một bước, lấy lòng, cười nói. Tích Đồng tỷ tỷ, ngài xem Cầm Di Nương chúng ta bụng rất to, đứng chỗ này rất bất tiện. Không bằng ta dẫn Cầm Di Nương đi Thiên Thính Giờ, chờ đại thiếu phu nhân thu thập thỏa đáng, chúng ta lập tức sẽ thỉnh an. Tích Đồng thổi phù phù, bật cười, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chớp mũi Cầm Di Nương, nói. Bớt quá là một di nương hạ lưu, nghĩ đến chính mình rất quý giá sao? Chẳng lẽ còn cho mình là chủ tử? Đừng cho người thể diện không biết xấu hổ, bớt quá chỉ là một tiện tỳ. Kêu người chờ một lát còn ủy khuất sao? Người khác chờ, người sẽ không chờ được. Không phải là hoài thai thôi sao? Đáng tiếc bụng quá kém, bên trong là một đứa con gái, sinh ra được cũng chiếm không được chỗ tốt. Người! Bình Nhi tức giận, cả người phát run. Cầm Di Nương tuy rằng là một thiếp thất, nhưng thường ngày Khương gia cũng là nữ chủ tử của nàng ta. Này liền ngay cả một nha hoàn cũng dám chỉ vào mũi mắng. Bình Nhi, chờ chỗ này thôi. Cầm Di Nương thở dài, nay không có phu nhân che chở, nàng phải tính toán vì chính mình cùng đứa bé. Nếu là đứa nhỏ này may mắn có thể bình an được sinh ra, sau này còn phải hầu hạ mẹ cả. Cầm Di Nương không nghĩ cùng Hầu Uyển Vân nháo lớn, miễn cho tương lai làm cho đứa nhỏ của nàng chịu khổ. Tích Đồng muội muội, chúng ta đều là từ trong một viện đi ra, đều là tỷ muội, phải hòa khí thì mới tốt. Cầm Di Nương cười cười đi qua, từ trên tay cởi ra một vòng tay nhét vào trong tay Tích Đông, nói: Bình Nhi không biết nói chuyện, ta thay nàng bồi tội, sau này còn muốn dựa vào muội muội chiếu cố một chút. Tích Đông cầm vòng tay suy nghĩ, trên mặt cuối cùng mang theo một chút khí sắc tốt. Tính là người hiểu biết, Thiên Thính đang quét tước vào không được, người nếu là không muốn đứng chờ liền qua phòng củi bên kia đi. Đa tạ Tích Đồng muội muội. Cầm Di Nương ôm bụng hướng Tích Đồng gật gật đầu, cầm tay Bình Nhi đang tức giận đi phòng củi. Phòng củi hở tứ phía, bớt quá tốt xấu vẫn chắn được gió, còn có cái bàn có thể ngồi nghỉ ngơi chút. Cầm Di Nương biết Thiên Thính đang quét tước là cái gì, bớt quá là nói vậy thôi. Hầu Uyển Vân đang muốn lập uy nên làm khó các nàng. Cầm Di Nương thở dài, khi phu nhân còn sống, nhìn Hầu Uyển Vân cũng không phải dạng người như hiện tại. Khi đó, nàng ta đối với vài Di Nương cũng coi như hiền lành, nhưng hôm nay, một khi phu nhân đè nặng Hầu Uyển Vân đã mất, nàng ta liền lập tức thay đổi sắc mặt. Như vậy xem ra, sự hiền lành ngày xưa của nàng ta đều là giả vờ, một khi không có người kiềm chế, bản tính của nàng ta liền bại lộ, không thể nghi ngờ. Cầm Di Nương ngồi chờ một hồi, Họa Di Nương cũng đã tới. Họa Di Nương thân mình thập phần suy yếu, được hai nha hoàn nâng tới. Thời tiết mới đầu mùa đông liền mặt kín mít, nhưng dù vậy mặt cũng trắng như giấy. Bình Nhi, đi, đem thứ này đưa cho Tích Đông, kêu Họa Di Nương cũng tới đây ngồi đi. Nơi này tuy rằng không có chỗ tốt, nhưng vẫn tốt hơn so với bên ngoài. Cầm Di Nương lại cởi vòng ngọc bên tay kia đưa cho Bình Nhi. Bình Nhi cao mày lên tiếng vân, đi ra ngoài chuẩn bị một phen, đem Họa Di Nương thỉnh tiến vào. Vừa đi vào mới nhìn đến thần sắc có bệnh của Họa Di Nương. Họa Nhi muội muội. Cầm Di Nương nhìn nàng như vậy có chút đau lòng, cầm tay của nàng, chỉ cảm thấy hai tay nàng đều lạnh như băng, nhanh chóng dùng tay làm ấm cho nàng. Cầm Nhi tỷ tỷ. Trên mặt Họa Di Nương đều là mây đen, ngẩng đầu nhìn Cầm Di Nương. Hai người các nàng ban đầu là được sủng ái nhất trong đại phòng, nhưng nay đều rơi vào tình thế như vậy. Cầm Di Nương cùng Họa Di Nương mặc dù có chút hiềm khích, bất quá lúc này hai người đồng bệnh tương liên, không khỏi đều nhìn đối phương thở dài. Nếu là phu nhân còn sống thì tốt rồi. Họa Di Nương mở miệng từ từ nói, khóe mắt mang theo nước mắt. Lại một lát sau, Kỳ Di Nương cùng Thư Di Nương cũng đã tới, Sắc Vi cũng ôm nữ nhi đến viện này.

Khương gia chúng ta từ trên xuống dưới đều là một lòng, cùng hòa thuận là tốt nhất. Vâng, đại thiếu phu nhân giáo huấn phải, chúng nô tỳ đã biết. Mấy người cùng trả lời. Hậu Uyển Vân hướng Tích Đồng cho một ánh mắt, Tích Đồng lấy một sấp kinh thư từ trên án thư bên cạnh đến, đặt ở trên bàn bên cạnh Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân cầm lấy một quyển kinh thư, lật vài cái, vẻ mặt giả vờ đau thương kịch liệt, nói: Mẫu thân liền đi như vậy, ta làm con dâu trong lòng vạn phần bi thống, đã nhiều ngày niệm kinh Phật cho mẫu thân. Ngày trước phu nhân đều đối đãi các người cũng tốt, các người cũng phải tri ân báo đáp, không thể làm người vong ân phụ nghĩa. Nay các người mỗi người đều đến tụng kinh Phật cho phu nhân, làm tròn hiếu đạo. Dứt lời, Tích Đồng đem kinh Phật phân phát cho mấy người, vài vị di nương mỗi người cầm ba bản kinh Phật, hai mặt nhìn nhau. Hậu Uyển Vân nhắm nửa mắt, nói: Các người đều đi thiền thính, một người sau ba bản kinh Phật. Trong lúc này cấm ăn cấm uống, làm thành tâm. Đều đi xuống đi, ta muốn niệm kinh cho mẫu thân. Đây đều là muốn sửa trị chính mình, nhưng vài di nương đều giận mà không dám nói, đành phải phúc thân hành lễ, sau đó đi thiền thính. Sát Vi ôm Tiểu Âm Âm ra cửa cuối cùng, vừa đi tới cửa, chợt nghe Hậu Uyển Vân gọi Sát Vi lại. Sát Vi, người trước dừng bước, ta có chút chuyện muốn nói cùng ngươi. Trong lòng Sát Vi lập bập một tiếng, dừng chân, rất cung kính quỳ xuống, chỉ nghe Hậu Uyển Vân nói: Sát Vi, ta thấy Tiểu Âm Âm chúng ta rất đáng yêu, ta thương con bé như nửa nhì ruột thịt. Ta suy nghĩ rồi, muốn đem Tiểu Âm Âm nhận vào trong viện của ta nuôi dưỡng, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Sát Vi lập tức liền sợ hãi, Tiểu Âm Âm là đầu quả tim của nàng, như thế nào bỏ được đưa vào trong viện Hậu Uyển Vân. Nếu Hậu Uyển Vân là chủ mẫu rộng lượng, lương thiện liền cũng thôi đi, nhưng nàng ta tâm như rắn rết, Tiểu Âm Âm nếu là trong tay của nàng ta, làm sao còn có đường sống. Sắc Vi nhanh chóng dập đầu. Hồi đại thiếu phu nhân, Âm Âm tuổi còn nhỏ, nô tỳ sợ con bé không hiểu chuyện, chọc ngài tức giận. Ngài nếu thích Âm Âm, nô tỳ sẽ kêu con bé thường tới hầu hạ cho ngài. Hậu Uyển Vân khẽ hừ một tiếng, từ từ nói: Lần trước việc họa di nương khó sinh, điều tra thật không minh bạch. Sát Vi, hiềm nghi của ngươi còn chưa thoát đâu. Tiểu Âm Âm đi theo ngươi, một người nương bị hiềm nghi có tội, sợ không phải là chuyện tốt. Hậu Uyển Vân nhìn bộ dáng kinh ngạc của Sát Vi, tâm tình phái lệ khoái trá, cầm móng tay đùa nghịch, nói tiếp: Người muốn đem Tiểu Âm Âm giữ bên người cũng không phải là không thể. Chẳng qua nếu là sau này vạn nhất tra ra chuyện họa di nương khó sinh, người phải như thế nào giải thích Huân Hương đào ra từ trong viện ngươi đây? Sát Vi sửng sốt, chuyện họa di nương khó sinh là ai làm, Sát Vi cũng đoán được chín phần. Không phải Hậu Uyển Vân đồ độc phủ phát rồ này sao? Này nàng ta nói như vậy, ý nàng ta là sao? Đầu óc Sát Vi nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ nàng ta lấy Tiểu Âm Âm áp chế, làm cho mình tại thời điểm tất yếu đi ra ngoài gánh tội thay? Nếu nhận tội này, nhưng là tội hại mạng người. Nhưng nếu là không nhận, Sát Vi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi đang ngủ say trong lòng. Nếu là không đáp ứng Hậu Uyển Vân, chỉ sợ nàng sẽ gặp bất lợi với Tiểu Âm Âm. Vì thế, Sát Vi cân nhắc một phen, cắn răng một cái. Nô tỳ vì Âm Âm, nô tỳ cái gì cũng nguyện ý. Hậu Uyển Vân cười cười, nàng muốn chính là câu này của Sát Vi. Nàng biết uy hiếp của Sát Vi là nữ nhi của nàng, nàng dùng nàng ta, dùng nữ nhi làm áp chế, không sợ nàng không nghe lời. Người là người thông minh, Tiểu Âm Âm cũng là nữ nhi của ta, gọi ta một tiếng mẫu thân, ta sẽ không bạc đãi nó. Hậu Uyển Vân cười tẩm tỉm, hướng Sát Vi vẫy vẫy tay. Được rồi, người đi xuống đi, trở về chăm đứa nhỏ cho tốt, không cần phải sao chép kinh Phật. Cả người Sát Vi đều là mồ hôi lạnh, ôm Tiểu Âm Âm dập đầu ba cái, vội vã ly khai. Lúc xuất viện, quay đầu nhìn thoáng qua, chị cảm thấy cửa phòng Hầu Uyển Vân tối om, giống như cái động yêu ma quỷ quái, muốn nuốt sống người sống. Sắc Vi ôm chặt nữ nhi, nhanh chóng rời khỏi. Ba bản kinh Phật cũng không phải dễ chép như vậy. Bốn di nương cầm kỳ thư họa đối chép, chép từ sáng sớm đến buổi chiều. Thư di nương cùng kỳ di nương còn may, dù sao hai người thân mình khỏe mạnh cũng còn miễn cưỡng chịu đựng được. Chỉ khổ cầm di nương cùng họa di nương, hai người mồ hôi lạnh cả đầu, mắt nhìn cũng sắp ngất xỉu. Bệnh nhi gấp gáp, đau khổ cầu xin Tích Đông lại đưa không ít bạc, nhưng Tích Đông liền lỗ mũi hướng lên trời. Đây là ý tứ của đại thiếu phu nhân, ta một nô tỳ không làm chủ được. Các người nếu muốn nghỉ ngơi, chép xong kinh Phật là không phải được nghỉ sao? Chính mình nhàn hạ còn lề mề, trách ai được chứ? Chẳng lẽ các người không nghĩ tận hiếu vì phu nhân? Tích Đồng ném những lời này rồi bước đi. Bình Nhi tức giận đặt mông ngồi dưới đất ồ ồ khóc. Nàng không biết chữ, bằng không thật hận không thể thay vài di nương sao chép kinh văn. Nay trong phủ đại phu nhân vừa mất, đại tiểu thư cũng mất, vương gia không ở, đại công tử không ở, liền ngay cả đại nha hoàn Bích La Bích Viện bên người vương gia cũng ra phủ hỗ trợ đại công tử, trưởng bối liền thừa chi thứ hai phu nhân Tiền thị. Nhưng xưa nay Tiền thị cùng đại công tử không hợp tính, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, rất ít lui tới, càng đừng nói nhúng tay chuyện đại thiếu phu nhân quản tiểu thiếp. Nay khương gia này ngay cả một người có thể làm chủ cứu người đều không có. Trong phòng, Tích Xuân vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn động tĩnh bên này. Nay nàng cũng ngồi không yên. Tích Xuân tranh thủ thời gian rời Khương phủ đi gặp Hậu Thụy Phong, rồi sau đó lại trở về. Đã nhiều ngày sau khi Hậu Uyển Vân sợ tác sở vi, nàng cũng xem ở trong mắt. Tích Xuân là người mang võ nghệ. Từ sau khi nàng gặp được Hậu Thụy Phong, nàng liền phát hiện chỗ tối gần viện của Hậu Uyển Vân trong Khương phủ xuất hiện hai nữ tử võ công cực cao, tám phần là thám tử Hậu Thụy Phong phái tới tìm hiểu sinh hoạt thường ngày của Hậu Uyển Vân. Nếu không có gì xảy ra, chuyện hôm nay phát sinh trong phòng Hậu Uyển Vân rất nhanh sẽ một năm một mười rơi vào trong tay Hậu Thụy Phong. Bất quá nhìn sắc mặt hai vị di nương đó, Tích Xuân cảm thấy sợ là sắp tai nạn chết người. Tích Xuân tính toán một phen, nay trong phủ này duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có một người, Cẩm Yên cô nương. Tích Xuân thấy Cẩm Yên là che chở Hậu Uyển Vân, nhưng nàng càng cảm thấy Cẩm Yên là cô nương tâm địa chính trực. Nàng sẽ không bàng quan đứng nhìn, ngồi yên, không để ý tới. Tuy không biết Cẩm Yên có cứu và di nương đó được hay không, nhưng tóm lại, nàng là hy vọng cuối cùng. Tích Xuân nhìn bên ngoài phòng, thừa dịp không người chú ý mình, bước nhanh ra khỏi viện. Qua thời gian một nén nhang, một nữ tử dáng người mạn diệu tuyệt mỹ, nhanh chóng bước vào trong viện Hậu Uyển Vân. Phía sau nàng đi theo hai nha hoàn, còn có Lưu đại phu trong phủ. Nàng cũng không trực tiếp vào phòng Hậu Uyển Vân, mà là lập tức đi thiền thính. Trong thiền thính, ngay cả vài bồn than cũng chưa đốt, lạnh như vết nứt. Tích Đồng lại cố ý mở cửa sổ ra, nói là tán mùi mật. Nay gió lạnh thổi vào, lạnh như dao nhỏ cứ vào một phen, vài di nương nũng nịu, sắc mặt đều cực kém. Cẩm Yên vào phòng xem tình hình này, liền mày nhíu lại, nói: "Đều đừng chép nữa." Nhanh chóng phân phó nha hoàn thủ hạ: "Nhanh đi đem cửa phòng khép lại, đi lấy chậu than tới, lại đi hầm canh gừng nóng, làm mấy chén mì nóng tới đây." Và di nương nhìn thấy Cẩm Yên đều như thấy cứu binh tới, nhưng là trong đầu đều ẩn ẩn lo lắng. Tuy rằng vị Cẩm Yên cô nương này không có bất luận danh phận gì, trong thời ngày rất được vương gia sủng ái, nhưng nàng dù sao không có thân phận, nàng đến có thể nói được sao? Nếu nàng chọc Hậu Uyển Vân mất hứng, sau này Hậu Uyển Vân đem cơn tức phát tiết trên người và di nương, các nàng không chịu nổi. Cẩm Yên gọi người đóng cửa sổ, nhóm lửa bồn than sưởi ấm, phiền động tĩnh này kinh động Hậu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân ở trong phòng bên kia vừa nghe nói Cẩm Yên tới, gần đây liền tự chủ trương không cho các di nương chép kinh văn, không khỏi bốc hỏa. Người tính là cái gì? Chẳng lẽ nghĩ từng thay chính mình nói vài câu sẽ đạp trên mặt mũi, cũng không nhìn một cái mình là thân phận gì sao? Đi nhìn một chút. Hầu Uyển Vân hùng hổ đi tới thiền thính. Tưởng là ai? Thì ra là Cẩm Yên cô nương. Hầu Uyển Vân âm dương quái khí nhìn Cẩm Yên. Không biết Cẩm Yên cô nương đến viện của ta là có chuyện gì, còn tự làm chủ này nọ, làm như nơi này là viện của ngươi sao? Cẩm Yên bị bộ dáng này của Hầu Uyển Vân sợ tới ngây người. Trong thường ngày, Hầu Uyển Vân đều là dịu dàng hiền thục, thậm chí có chút rụt rè, chọc người triều mến. Nay nàng ta kỳ quái, khí diễm kiêu ngạo, Cẩm Yên nhất thời liền nhíu mày. Thì ra đại ca nói không sai, Hầu Uyển Vân thật không phải là người lương thiện gì. Tuy Hầu Uyển Vân không biết Cẩm Yên là thứ muội của Khương Hằng, nhưng Cẩm Yên dù sao cũng là thứ muội của Khương Hằng, là trưởng bối của Hầu Uyển Vân. Nay đối với Hầu Uyển Vân, tự nhiên liền mang theo khí thế trưởng bối đối với tiểu bối. Ta muốn hỏi một chút, đại thiếu phu nhân đang làm cái gì? Là muốn nháo tai nạn chết người sao? Cẩm Yên lạnh lùng đem quyển kinh thư ném xuống đất. Trong thường ngày, Khương Hằng sủng ái nàng, tuy nàng có hàm dưỡng tốt, nhưng khi tức giận cũng không nhỏ. Ta nháo ra tai nạn chết người sao? Bất quá là sao chép mấy bản kinh thư cho mẫu thân. Đó nhưng là hiếu đạo, còn nhấc lên mệnh của người nào? Cẩm Yên cô nương quá nghiêm trọng đi, tội danh này ta nhận không nổi. Hậu Uyển Vân cười lạnh, nhìn Cẩm Yên, trong mắt mang theo khinh thường. Như thế nào? Mẫu thân vừa mới mất, Cẩm Yên cô nương liền ngồi không yên rồi. Chỉ sợ trong đầu rất vui vẻ, không chừng tính toán như thế nào câu dẫn phụ thân, làm cho phụ thân cho người danh phận sao? Khương Hằng cùng Cẩm Yên là huynh muội ruột, nay bị Hậu Uyển Vân nói như vậy, sắc mặt Cẩm Yên cực khó coi, trách cứ. Đừng có nói năng bậy bạ. Hậu Uyển Vân cười ha ha, chỉ vào mặt Cẩm Yên, nói. Ta nói năng bậy bạ sao? Là người có tật giật mình mới đúng. Mẫu thân vừa qua đời, xem người sốt ruột chưa kìa. Tài đều dũi đến trong viện ta. Đây là chưa gì đã nóng ruột, muốn bày ra bộ dáng chủ mẫu đương gia. Đừng si tâm vọng tưởng, cả ngày bám lấy phụ thân, hầu hạ phía sau mông. Nhưng phụ thân liền không thèm nhìn ngươi. Ngươi nhìn lại ngươi xem, đều là hầu hạ bao nhiêu năm rồi, có danh phận gì? Nếu là phụ thân muốn cho người danh phận đã sớm cho dù mẫu thân mất cũng không tới phiên tiện tỳ người làm đương gia. Ta coi trên mặt người đều là vị phong trần, vừa thấy chính là hồ ly tinh, tám phần chính là từ trong ký viện ra ngoài. Thân mệnh người không biết là bị bao nhiêu đàn ông chạm qua rồi, còn si tâm vọng tưởng bám vào phụ thân, người liền chết tâm đi. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm sông nhảy xuống, không có mặt mũi mà sống trên đời này. Hậu Uyển Vân nói một phen chọc trúng chỗ đau của Cẩm Yên, nàng tức giận cả người phát run, nói không ra lời. Mọi người ở đây cũng đều dọa ngây ngốc, không nghĩ tới phu nhân nhìn dịu dàng hiền thục, thế nhưng nói ra lời thô tục không chịu nổi như vậy. Bất quá, Hậu Uyển Vân cũng không sợ các nàng nghe thấy, nay nàng ta là chủ tử, các nàng là nô tỳ, nàng ta sợ ai? Nàng điền làm như là cố vãn tình trước đây, nàng ta là lớn nhất, nàng ta là chủ. Hậu Uyển Vân đắc ý dạt dào, nhìn sắc mặt Cẩm Yên, trong lòng sảng khoái tới cực điểm. Nàng ta ở Khương gia bị mẹ chồng ác độc đó làm cho phải nuốt bao nhiêu ác khí. Sau này nàng ta muốn đem những ác khí nàng ta phải chịu đều đổ vào trên người tiện tỳ đó. Thiền thính lúc này nhất thời lạnh ngắt như tờ. Hầu Uyển Vân nhìn bộ dáng mọi người sợ hãi rụt rè, hưởng thụ khoái cảm xoay người làm chủ. Nhưng nàng ta đắc ý vênh váo, thế nhưng không hay biết không khí trong thiền thính không biết từ khi nào thay đổi hương vị. Người vừa mới nói cái gì? Giọng nói Khương Hằng trầm thấp, mang theo áp lực tức giận từ sau lưng Hầu Uyển Vân bay tới. Tươi cười trên mặt Hầu Uyển Vân cứng đờ, cảm thấy cổ có chút cứng ngắc. Nàng ta không biết Khương Hằng vào từ khi nào, cũng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu. Hầu Uyển Vân nhất thời cảm thấy da đầu run lên, ngạnh cổ xoay người, phù phù một tiếng quỳ trên đất, thân mình lạnh run, mang theo khóc nức nở, nhu nhược khóc kể. Hồi phụ thân, con dâu cùng các dì nương sao chép kinh thư tận hiếu cho mẫu thân, nguyện mẫu thân một đường thuận lợi, sớm tới thế giới cực lạc. Nhưng Cẩm Yên cô nương lại vô cớ ngăn trở, còn nhục mạ mẫu thân, con dâu nhất thời tức giận, liền cùng nàng ầm ĩ. Thật đúng là ác nhân cáo trạng trước. Cẩm Yên hận không thể nhổ nước miếng vào mặt nàng ta, lầu nghĩ chính mình thật sự là mắt bị mù, thế nhưng che chở cho độc phụ tâm địa rắn rết này. Sớm tới thế giới cực lạ cái gì? Ta còn chưa chết, ngươi liền móng trong ta nhắm mắt như vậy rồi. Giọng nói Cố Vãn Tình xa xôi từ ngoài cửa truyền vào. Hậu Uyển Vân giật mình ngẩng đầu, thấy Khương Huệ Như nâng Cố Vãn Tình đi vào. Cố Vãn Tình vừa vào cửa, thấy các di nương quỳ một phòng, mặt trắng như giấy, tâm liền trầm xuống. Mình chỉ đi có 3 ngày, nàng ta liền tính đem vài di nương cùng đứa nhỏ chưa xuất thế đều giết chết sao? Mẫu thân, người không chết. Hầu Uyển Vân quả thật không thể tin được hai mắt mình. Không phải nói tràng đại họa đó cháy rất lớn sao? Nàng ta không chạy ra khỏi đám cháy, bị cháy ngay cả bụi cũng không thừa. Này làm sao có thể khỏe mạnh xuất hiện trong này? Ta đương nhiên là không chết. Người chết, ta đều sẽ không chết. Cố Vãn Tình không chút khách khí nhìn Hầu Uyển Vân nói: Người không phải nguyện ý tận hiếu sao? Vậy người phải đi tận hiếu cho đàng hoàng. Thúy Liên, mang các chậu than trong phòng đều đem xuống đi. Trong thùng tắm đổ toàn nước lạnh, hầu hạ đại thiếu phu nhân tắm rửa thay tố y. Tắm rửa phải thành tâm, ngâm đủ 3 canh giờ thì mới được. Sau đó để cho đại thiếu phu nhân đi Phật đường quỳ chép kinh văn, không ăn không uống, quỳ đủ 3 ngày 3 đêm, đều làm xong lại tới nói chuyện cùng với ta. Hôm nay trời lạnh buốt, ngâm nước lạnh 3 canh giờ, không cho đông lạnh chết người sao? Tố y đó nhưng là áo đơn, chỉ là một tầng vải mỏng, căn bản không thể chống được thời tiết lạnh giá này. Kinh Phật trong âm lãnh, không ăn không uống, quỳ 3 ngày, đó không phải là ngày cả mạng sống cũng không còn. Mẫu thân, không thể. Hầu Uyển Vân thùng thùng đụng đầu. Có gì không thể chứ? Cố Vãn Tình hừ lạnh một tiếng. Và di nương này đều có thể không ăn không uống, sao chép 3 bản kinh thư cho ta? Ngươi là con dâu trưởng, liền quý giá không được sao? Cho ngươi sao chép kinh văn đều không muốn, ngươi chính là bất hiếu. Hầu Uyển Vân ô ô khóc. Nàng ta nếu đi thật, 3 hôm sau phỏng chừng liền thừa nửa cái mạng. Lúc này từ cửa một quý nhân quần áo hoa mỹ, khí chất lỗi lạc đi vào. Hầu Uyển Vân vừa thấy nàng, nước mắt lập tức rơi xuống, như nhìn thấy cứu binh phủ phục quỳ xuống đất, bò đi qua bắt lấy gốc váy người nọ, cầu xin nói: Công chúa điện hạ, Vân Nhi tuy có tâm tận hiếu nhưng thân mình thật sự gầy yếu không chịu nổi, tra tấn như vậy Vân Nhi chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn, cầu công chúa điện hạ cứu Vân Nhi. Chiêu Hòa công chúa cúi lùi lưng, một bàn tay vuốt mặt Hầu Uyển Vân, nhìn nàng ta trong mắt mang theo thương tiếc, từ từ nói: Vân Nhi, thật đúng là khổ cho ngươi, bản cùng hiểu được hiếu tâm của ngươi, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Sau đó lại dùng ánh mắt càng thêm trìu mến nhìn Hầu Uyển Vân, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta: Người là hiếu nữ cảm động thiên địa, chỉ sao chép kinh thư 3 ngày 3 đêm, đương nhiên là không ổn. Quả thật là làm nhục thân phận nhàn đức hiếu nữ của người. Theo bản cùng thấy, hẳn là sau 7 ngày 7 đêm mới phù hợp thân phận của người chứ. Hầu Uyển Vân không thể tin nhìn Chiêu Hòa công chúa, nàng không phải luôn luôn đứng về phía mình sao? Như thế nào nàng đột nhiên thay đổi tính tình đi giúp mẹ chồng ác độc đó? Cho dù mẹ chồng ác độc đó cứu tính mạng công chúa Chiêu Hòa, nhưng nàng cũng không nên đối xử khác thường như vậy. Vì thế, Hầu Uyển Vân lại giả vờ điềm đạm đáng yêu khóc, hướng mọi người dập đầu ba cái, quả thật thương tâm muốn chết, nói: "Hồi công chúa, mẫu thân cho nô tỳ đi Phật đường, trong lòng Vân Nhi cũng không phải không muốn, vì mẫu thân tận hiếu là bổn phận của Vân Nhi. Nhưng Vân Nhi lo lắng mẫu thân bị tiểu nhân lừa dối, có người mưu toan châm ngòi quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mẫu thân trăm ngàn lần đừng phải mắc mưu." Chiêu Hòa công chúa chán ghét, một cước đem Hầu Uyển Vân đang quỳ trước mặt mình đá văng ra, đi đến bên cạnh Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình thản nhiên nhìn lướt qua các di nương đang quỳ đầy phòng, quát Hầu Uyển Vân: "Có tiểu nhân châm ngòi sao? Người nói xem, ai là tiểu nhân? Ta vừa hồi phủ chợt nghe nói đại phòng đang ầm ĩ, vội vàng chạy tới. Vừa tới liền thấy đồ độc phụ nhà ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn vọng tưởng nói xạo sao? Tôn ma ma, Dung ma ma, đem nàng ta dẫn đi tắm, tỉ mỉ hầu hạ đại thiếu phu nhân tụng kinh niệm Phật. Bảy hôm nữa lại tới gặp ta. Ta thấy phát bệnh khi thấy khuôn mặt đó của nàng ta." Khuôn mặt hai ma ma lạnh lùng cúi người hành lễ: "Vâng, nhàn nhã công chúa, nô tỳ tuân lệnh." Sau đó, hai ma ma nghiêm mặt nói với Hầu Uyển Vân: "Đại thiếu phu nhân, ngài là quý nhân, ngài vẫn là tự mình đi thôi, chớ làm cho chúng nô tỳ khó xử." Nhàn nhã công chúa, Hầu Uyển Vân giật mình nhìn Cố Vãn Tình, nàng khi nào thành công chúa? Cố Vãn Tình nhẹ nhàng quét Hầu Uyển Vân liếc mắt một cái, nhìn sắc mặt nàng ta trướng như gan heo, đối với nàng ta chán ghét tới đỉnh điểm, vậy vẫy tay với hai ma ma, nói: "Đại thiếu phu nhân chắc là quỳ lâu, thân mình đứng dậy không nổi, các người tới đỡ đại thiếu phu nhân đi thôi." Dung ma ma cùng Tôn ma ma một người một bên đem Hầu Uyển Vân lọt thỏm ở giữa, lôi túm đem nàng ta tha về phía cửa. Chiêu Hòa công chúa mắt lạnh nhìn, vẫn chưa tiến tới ngăn trở, trong mắt thậm chí còn ẩn ẩn khoái chí. Hầu Uyển Vân mê man nhìn mọi người, Khương Hằng một mặt trầm như nước, nhìn không ra hỉ giận. Cố Vãn Tình vẫn là bộ dáng hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Chiêu Hòa công chúa cũng như trở thành người khác, không hề che chở mình. Cẩm Yên sắc mặt thập phần khó coi, hàm xúc phức tạp nhìn chằm chằm chính mình. Vài di nương đều cúi đầu, nhưng trong mắt mỗi người đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa, hận không thể đi lên đá một cước. Trong mắt Hầu Uyển Vân tràn đầy nước mắt, nghĩ vì sao sự tình lại biến thành như vậy. Một khắc trước nàng ta còn tính toán mẹ chồng đã chết, trong nhà liền đến phiên nàng ta làm chủ. Huống hồ nàng ta còn có cơ hội giữ đạo hiếu, con dâu thụ hiếu xong địa vị càng thêm củng cố, lại thừa dịp mẹ chồng không ở lấy cớ sửa trị. Sửa trị và di nương hậu trạch chính là thiên hạ của Hầu Uyển Vân nàng ta. Nhưng nay sự tình lập tức nghịch chuyển, tính toán Hầu Uyển Vân toàn bộ thất bại, nàng ta đột nhiên lâm vào run rẩy tuyệt vọng. Ở đây không ai vì nàng ta cầu tình, liền trơ mắt nhìn Hầu Uyển Vân giống như một bãi bùn nhão bị người tha ra ngoài. Vừa tới cửa, Hầu Uyển Vân thấy trước mắt một cục lông tuyết trắng chạy về phía mình. "Nguyên Bảo, mau tới đây." Hầu Uyển Vân thấy giống như một cọng rơm cứu mạng, hướng Nguyên Bảo hô to. Nguyên Bảo trở về, nếu không có không gian như vậy, hết thảy đều không như thế này. Trong không gian thật vất vả tiến hóa ra nhà trọ hiện đại của nàng ta. Nàng ta chỉ cần về phòng thí nghiệm lấy một ít thuốc bào chế, lại lượt thi thủ đoạn, muốn cho ai chết thì người đó chết. Nguyên Bảo tạm dừng một chút, lắc lắc cái đuôi lông xù, sau đó nhanh như chớp chạy vào trong phòng. Hầu Uyển Vân trơ mắt nhìn Nguyên Bảo chạy lướt qua bên người, sau đó chạy vào trong đám người, nhảy vào trong lòng Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm vuốt đầu Nguyên Bảo. Nguyên Bảo dịu ngoan trong lòng nàng, gọi tới gọi đi, ngay cả Hầu Uyển Vân cũng không liếc mắt nhìn một cái. "Nguyên Bảo làm phản sao?" Hầu Uyển Vân ngây người, sự hận thù trong mắt khi nhìn Cố Vãn Tình có thể nảy lửa. Bất quá, lập tức nàng ta nghĩ tới một vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Nếu Nguyên Bảo nhận Cố Vãn Tình làm chủ, như vậy Cố Vãn Tình chẳng phải có thể đi vào không gian tùy thân sao? Chỉ cần hơi tưởng tượng một chút, mẹ chồng ác đầu kia chiếm được không gian, lợi dụng mấy thứ hiện đại trong không gian đến đài ải mình, chẳng phải thủ đoạn sẽ đa dạng chồng chất, làm cho chính mình sống không bằng chết. Một trận mồ hôi lạnh từ sau lưng Hầu Uyển Vân xông ra ngoài, lạnh từ đầu tới chân, làm cho khắp cả người nàng phát lạnh. Trong đầu hàn ý còn chưa bị xua tan, Hầu Uyển Vân đột nhiên liền cảm thấy thân mình bị một mảnh lạnh như băng bao vây. Trong hoảng hốt, nàng ta bị hai ma ma quăng vào trong thùng nước, nước lạnh đến xương bao quanh thân thể nàng ta. Hai ma ma tay chân nhanh nhẹn cởi hết y phục ẩm ướt trên người nàng. Hầu Uyển Vân hoảng sợ thét chói tai: "Các người cách xa ta ra, không được đụng vào ta. Các người, hai súc sinh này, ta là nữ nhi An Quốc Công, đại thiếu phu nhân của Khương gia." Dung ma ma cười lạnh, bàn tay ở thịt mềm dưới nách Hầu Uyển Vân hùng hăng nhéo một phen, lạnh lùng nói: "Nô tỳ thấy đại thiếu phu nhân vẫn chưa thanh tỉnh. Nô tỳ tuy rằng là nô tài, nhưng mà hai nô tỳ cũng là người đi trong cung ra, là ma ma giáo dưỡng thái hậu ban cho Nhàn Nhã công chúa. Liền ngay cả tiểu chủ quý nhân trong cung thấy nô tỳ cũng phải cho nô tỳ ba phần thể diện. Đại thiếu phu nhân, ngài suy nghĩ phân lượng của mình, có tư cách kêu to gọi nhỏ với Nhàn Nhã công chúa của chúng ta sao? Cùng thái hậu đối nghịch hay sao?" Tôn ma ma đem nàng ta nhấn vào trong nước, Hầu Uyển Vân thình lình cảm thấy một bàn tay nhấn mạnh đầu mình, cuốn quýt ở bên trong uống vài ngụm nước lạnh, chỉ cảm thấy phổi đau muốn nổ tung. Tôn ma ma lại nắm lấy đầu nàng ta từ trong nước lạnh cầm lên. Hầu Uyển Vân ho khan thở hổn hển. Ban đầu mẹ chồng độc ác trừng trị nàng ta cũng là cố kỵ chút mặt mũi, nhưng nay lại minh một trường đảm như vậy, thậm chí còn trước mặt Chi Hòa công chúa. Chẳng lẽ nàng không sợ nhà mẹ đẻ của mình biết sẽ xả giận cho mình sao? Hầu gia vừa lập công lớn, Cố Vãn Tình làm sao dám như vậy đối với mình? Tôn ma ma ngoài cười nhưng trong không cười, một đôi tay giống kiềm sắt chuyên chọn chỗ thịt mềm trên người Hầu Uyển Vân để nhéo, trong miệng nói: "Nô tỳ dội nước cho đại thiếu phu nhân, để cho đại thiếu phu nhân thanh tĩnh. Thái hậu vừa nhận Bình Thân Vương phi làm nghĩa nữ, phong làm Nhàn Nhã công chúa. Ý tứ công chúa chúng ta cũng chính là ý tứ của thái hậu. Đại thiếu phu nhân nếu là người thông minh nên biết nặng nhẹ. Nhàn Nhã công chúa là nghĩa nữ của thái hậu, nghĩa muội của Đường Kim thánh thượng, nghĩa tỷ của Chiêu Hòa công chúa. Đại thiếu phu nhân ngài là thân phận gì chứ?" Hầu Uyển Vân ho khan, trừng mắt: "Cha ta là An Quốc Công, công thần lớn của thiên triều. Các người làm sao có thể đối đãi nữ nhi công thần như vậy? Nếu như bị cha ta biết, nhất định trước mặt thánh thượng tố cáo, nói Khương gia ngược đãi con dâu." "Đại thiếu phu nhân, ngài thật sự là thiên chân vô tà." Dung ma ma làm như nghe thấy được một chuyện cười: "Đầu tiên, ngài làm sao ra khỏi được Khương gia? Hơn nữa, ngài làm chuyện này, nếu để An Quốc Công nghe được, không biết trong lòng xấu hổ thành cái dạng gì. Hận chưa bao giờ sinh ra nữ nhi, tâm địa rắn rết giống như ngài." Trong lòng Hầu Uyển Vân lợp bợp, Dung ma ma nói lời này là ý gì? Chẳng lẽ chuyện mình làm đã bị phát hiện? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chính mình bố trí kín đáo, không có khả năng bị phát hiện được. Bị Dung ma ma cùng Tôn ma ma ép buộc vài canh giờ, Hầu Uyển Vân rốt cuộc bị kéo ra từ thùng nước lạnh. Sau đó Dung ma ma ném cho nàng ta một cái áo đơn, nói: "Nô tỳ tay chân vụng về, sợ hầu hạ không tốt đại thiếu phu nhân, chọc đại thiếu phu nhân không vui, còn thỉnh đại thiếu phu nhân tự mình mặc vào." "Bọn nha hoàn của ta đâu? Đi gọi Tích Đồng tiến vào." Hầu Uyển Vân ôm xiêm y bị lạnh, môi thâm tím, chỉ cảm thấy tóc ướt sũng dán phía sau lưng, cả người không một chút hơi ấm. "Đại thiếu phu nhân lại nói nha hoàn hồi môn của ngài sao?" Dung ma ma cười cười:

Đồng thời, Cố Vãn Tình cũng thấy may mắn chính mình không có tùy tiện đem chuyện Hầu Uyển Vân hại chết mẹ đẻ, mẹ cả, đích tỷ nói cho công chúa biết. Dù sao chuyện Hầu Uyển Vân ở Hậu gia hại người chỉ có chính mình lúc trước khi chết nghe Hầu Uyển Vân chính miệng thừa nhận, chứng cứ khác một cái đều không có. Nhưng chuyện Hầu Uyển Vân ở Khương Phủ hại người cũng là có nhược điểm, vì thế Cố Vãn Tình chậm rãi giải thích cho Chiêu Hòa công chúa nghe, nói phát hiện Tử Nguyệt Canh là vì chính mình là Hậu Uyển Tâm nhận được người kê đơn là tỳ nữ Lăng Giác bên người Hậu Uyển Vân ngày trước. Nếu thay đổi người bên ngoài làm mẹ chồng nàng ta đã sớm tin nàng ta sái cổ, uống xong tuyệt tử canh đó, còn việc họa di nương khó sinh, còn lại là từ Khương Hằng tự mình điều tra, chứng cứ vô cùng xác thực. Sau đó Chiêu Hòa công chúa bán tính bán nghi, vì thế Cố Vãn Tình mời Hoắc Hy Thần, Khương Hằng tới làm chứng cho mình. Hoắc Hy Thần chính là người của Hoắc gia cùng Khương gia gia thế tương đương, quả quyết không tồn tại chuyện Hoắc Hy Thần bị hiếp bức hoặc là lấy lòng Khương gia. Hoắc Hy Thần từ lúc ở trong không gian tùy thân đã biết toàn bộ sự thật, lúc này tự nhiên rất ủng hộ Cố Vãn Tình. Huống hồ, sau khi hắn đến Khương Phủ, cũng được Khương Hằng nhờ vả điều tra chuyện Hậu Uyển Vân, cũng phải trải qua điều tra mấy thám tử của Hoắc gia, phát hiện người kê đơn là nha hoàn hồi trước của Hậu Uyển Vân, cho nên lúc này Hoắc Hy Thần nói ra việc tuyệt tử canh, chuyện này cũng là hợp tình hợp lý, cũng không có chỗ khả nghi nào. Mà Hoắc Hy Thần đã trong điển tịch y học trong không gian nhìn đến tác dụng tiêu dao cao, biết đây là thứ hại người. Hoắc Hy Thần lấy thân phận thần y nói ra tác dụng tiêu dao cao, Chiêu Hòa công chúa tự nhiên là tin tưởng. Khi Hoắc Hy Thần nói ra hắn tra ra tuyệt tử canh là Hậu Uyển Vân hạ, Khương Hằng cắt cao nhíu mày, bàn tay trong tay áo nắm chặt. Sau đó Khương Hằng trình lên căn cứ chính xác chuyện họa di nương khó sinh, chính hắn là đệ nhất quyền thần, quả quyết sẽ không giả tạo chứng cứ hãm hại con dâu mình. Toàn bộ căn cứ chính xác đều cho thấy Hậu Uyển Vân là độc phụ không bằng heo chó. Sau khi Chiêu Hòa công chúa nghe xong mọi chuyện dị thường tức giận, quả không ngoài sở liệu, Chiêu Hòa công chúa giấu không được chuyện trong bụng, lập tức chạy tới gặp Thái hậu. Cũng may Chiêu Hòa công chúa tuy rằng nhanh mồm nhanh miệng nhưng lại biết nặng nhẹ, cũng không có đem chuyện Cố Vãn Tình trọng sinh nói ra, chỉ nói ra hành vi xấu xa của Hậu Uyển Vân ở Khương gia, chuyện phát hiện tuyệt tử canh từ Cố Vãn Tình phát hiện, sửa miệng thành Hoắc Hy Thần phát hiện. Sau đó từ Hoắc Hy Thần phái người Hoắc gia điều tra tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện đại nha hoàn bên người Hậu Uyển Vân trước đây gây ra. Thái hậu nghe xong mày cắt gào nhướng lên, bà cảm thấy Hậu Uyển Vân nha đầu kia có chút không nói được, gần nhất ỷ vào công lao nhà mẹ đẻ có chút lân lân, nhưng không nghĩ tới sau lưng cư nhiên là đồ lang tâm cậu phế như vậy, chẳng những mưu hại tiểu thiếp, giết hại con nói dòng này cũng lại thôi, trong hậu cung chuyện như vậy cũng ùn ùn, nhưng Hậu Uyển Vân cư nhiên còn to gan lớn mật hạ tuyệt tử canh cho mẹ chồng. Khi đó nàng ta còn chưa gả vào Khương gia liền an bài người đi làm mẹ chồng không sinh được con, tâm cơ này quả thật làm cho người ta không rét mà run. Thái hậu cũng là mẹ chồng, bà vừa nghĩ nếu tần phi nào đó cũng học Hậu Uyển Vân đến mưu hại chính mình, Thái hậu nhất thời liền tức giận. Nguyên bản Thái hậu đối với việc Cố Vãn Tình quấn chân cho Hậu Uyển Vân còn phê bình kín đáo, nay lại cảm thấy bình thân vương phi quả thật là rất nhân từ. Người này mà ở trên tay của Thái hậu, Hậu Uyển Vân chính là có 10 cái đầu cũng không đủ trảm. Thái hậu bớt giận, chớ để đồ không ra gì chọc tức thân mình. Cố Vãn Tình đem nước mắt lau đi, nói: là nô tỳ vô năng, quản lý hậu trạch không tốt. Nô tỳ vốn định xuống tay trừng trị, nhưng lại đúng dịp An Quốc công Khải Hoàn trở về, nô tỳ cũng không tiện làm vào lúc này, đành phải nhịn xuống. Thái hậu giận dữ nói: ai da biết

bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi thỉnh Hoắc Hy Thần ra tay. Bất quá trên mặt mũi luôn phải làm, phái người đi qua nói là thỉnh thiếu gia Hoắc gia chẩn bệnh cho Nhàn Nhã công chúa. Hoắc phu nhân cũng khó mà nói gì. Dù sao Cố Vãn Tình này chẳng những là bình thân vương phi, lại là Nhàn Nhã công chúa, là người tâm phúc trước mặt thái hậu. Khắp thiên hạ đều biết Nhàn Nhã công chúa vì cứu Chiêu Hòa công chúa mới bị thương, chính mình cũng không thể giữ nhi tử ở nhà được. Trong lòng Hoắc Hy Thần vốn thường nhớ phòng thí nghiệm y học trong không gian, đã sớm muốn tranh thủ đi Khương phủ tìm Cố Vãn Tình vào không gian, nhưng nài hà mẫu thân quản hắn quá chặt, không để cho hắn ra ngoài. Nài Khương phủ phái người đến thỉnh, Hoắc Hy Thần vội vàng thu thập này nọ đi tới Khương phủ. Hoắc Hy Thần đang kích động vào viện Cố Vãn Tình, nay hắn cùng Cố Vãn Tình rất thân thiết, sau khi hành lễ, thành thạo bắt mạch cho Cố Vãn Tình, nói: "Thân mình vương phi khôi phục rất tốt, lại điều dưỡng vài ngày có thể bình phục được rồi." Cố Vãn Tình thở dài, khuôn mặt đầy âu sầu. "Thân mình ta thì không sao, thân thể ta bình thường rất khỏe mạnh, một chút vết thương nhỏ cũng không tính là gì." Hoắc Hy Thần nghe vậy có chút chột dạ, gục đầu xuống. Về chuyện Cố Vãn Tình bị thương thân mình, chỉ sợ không thể sinh dục, mọi người đều gạt nàng, nay nàng còn hồn nhiên không biết tới. Trong đầu Cố Vãn Tình đều là chuyện Cầm Di Nương, cũng không có chú ý sắc mặt Hoắc Hy Thần, tiếp tục nói: "Nay ta mời người tới là muốn người bắt mạch cho Di Nương của đại phòng." Vì thế Cố Vãn Tình đem chuyện ngày ấy Hậu Uyển Vân sửa trị và Di Nương đơn giản nói cho Hoắc Hy Thần nghe, lại nói: "Ta là sợ đứa nhỏ gặp chuyện không may. Người nói nạn mang thai rất lớn, còn phải gặp tội, ta thấy rất lo lắng." Hoắc Hy Thần vừa nghe, quả thật hận nghiến răng. Hậu Uyển Vân độc phụ đó thế nhưng ngoan độc như vậy, vừa nghe thấy tình mẹ chồng chết, ngay cả thi cốt đều không có, tang lễ cũng chưa làm mà bắt đầu động thủ. Hoắc Hy Thần nói: "Vương phi yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức." Dứt lời, vái chào Cố Vãn Tình, được nha hoàn dẫn tới viện Cầm Di Nương. Thời điểm Hoắc Hy Thần tới, Khương Viêm Châu vừa lúc ở trong phòng Cầm Di Nương. Hoắc Hy Thần vào phòng, đối với Khương Viêm Châu vốn không có sắc mặt hòa nhã. Lần trước chuyện Hòa Di Nương khó sinh khiến cho Hoắc Hy Thần thật chướng mắt đại công tử Khương gia, ngay cả thây tử của mình cũng không thu thập được này. Khương Viêm Châu vừa thấy Hoắc Hy Thần, nhanh chóng đứng dậy nói: "Hoắc huynh như thế nào tới đây?" Lập tức nghĩ đến nhất định là mẫu thân thỉnh Hoắc Hy Thần vội tới xem bệnh cho Cầm Di Nương, nhất thời cảm thấy chính mình nói lỡ lời. Hoắc Hy Thần không cho Khương Viêm Châu sắc mặt hòa nhã, hừ một tiếng xem như trả lời, nhìn cũng không nhìn Khương Viêm Châu, đi đến trước giường nhìn phía Cầm Di Nương. Cầm Di Nương nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ lên, trên trán đầy mồ hôi, tóc bị dính mồ hôi, dán lên da đầu, cả người có vẻ chật vật cực kỳ. Trên người nàng bọc chăn bằng gấm thật dày, bụng nhô cao như là sườn núi. Hoắc Hy Thần vừa nhìn thấy Cầm Di Nương, sắc mặt liền âm trầm. Hắn ngồi bên giường, kêu Cầm Di Nương hai tiếng, Cầm Di Nương cắt cào nhắm mắt, cũng không trả lời. Sau đó, Hoắc Hy Thần đặt một tay lên mạch Cầm Di Nương, tay kia nhẹ nhàng đặt trên bụng nhô cao của Cầm Di Nương, sắc mặt lại trầm vài phần. "Hoắc đại phu, nàng tình huống như thế nào?" Khương Viêm Châu lo lắng xoa xoa tay, sắc mặt khẩn trương nhìn Hoắc Hy Thần. "Rất tệ." Hoắc Hy Thần khép hờ mắt, tay đặt tại mạch tượng, ngắn gọn minh bạch trả lời. Vậy có biện pháp cứu mẹ con nàng hay không?" Khương Viêm Châu gấp đến sắp khóc. Hoắc Hy Thần hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Sản phụ vốn là thể nhược, nếu cẩn thận điều dưỡng tự nhiên mẹ con sẽ bình an. Nhưng ai biết thầy tử người dày vò như vậy, nay sản phụ thân hình thụ hạn, chứng khí hư thể nhược, lại tâm hỏa tích tụ, bệnh rất trầm trọng. Muốn bảo trụ mẹ con nàng bình an rất là khó. ta liền chưa thấy hậu viện như đại phòng của người, hại một di nương thiếu chút nữa một xác hai mạng không nói, nay lại muốn sắp hại chết thêm một người nữa. Khương Viêm Châu bị Hoắc Hy Thần nói đến mặt một trận trắng một trận đỏ, hắn làm sao biết được Hầu Uyển Vân là người độc ác như vậy. Lần trước Họa Di Nương gặp chuyện không may, Khương Viêm Châu đối với Hầu Uyển Vân liền chán ghét đến đỉnh điểm. Nếu không ngại nàng ta là vợ cả chính thức, hắn ngay cả phòng của nàng ta cũng không muốn đến. Ai biết lần này nàng ta thừa dịp mẫu thân gặp chuyện không may, Khương gia không người, đem Cầm Di Nương hại thành bộ dạng này. Khương Viêm Châu quả thật muốn giết chết nàng ta. Hoắc đại phu, cầu huynh cứu mẹ con của các nàng. Cho dù là xem ở mặt mũi của mẫu thân, cũng xin huynh nhất định cứu sống các nàng. Khương Viêm Châu cầm góc áo Hoắc Hy Thần gần như cầu xin. Hoắc Hy Thần thở dài, lắc đầu. Lấy thực lực của ta, chỉ có thể bảo trụ người lớn, còn thai nhi trong bụng nàng giống như thai chết trong bụng rồi, sợ là thần tiên cũng khó cứu. 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày, nếu như nàng còn không thể tự sinh hạ, phải cho nàng dùng dược trợ sản. Nếu không, thai chết trong bụng thời gian quá dài cũng sẽ làm sản phụ gặp chuyện không may. Vừa nghe 4 chữ thai chết trong bụng, ánh mắt Khương Viêm Châu đăm đăm, lằng lằng quay đầu nhìn chằm chằm Cầm Di Nương, sau đó nhào vào bên giường ô ô khóc lên. Tốt xấu hắn đường đường là nam tử hán, thế nhưng ngay cả người phụ nữ và con của mình cũng không bảo vệ được, vẫn là liên tiếp 2 lần. Lần trước may mắn có người ra tay cứu giúp mới cứu được Họa Di Nương cùng đứa bé, nhưng lần này Cầm Di Nương cùng đứa bé cũng đều không bảo đảm. Điều này làm hắn như thế nào không đau lòng, như thế nào không tự trách. Hoắc Hy Thần nhìn Khương Viêm Châu khóc, lạnh lùng lắc lắc tay áo. Ta nếu là người, cưới cái loại độc phụ đó ta đã sớm hù ả. Loại độc phụ giết hại thị thiếp, tàn sát con nói dòng, độc hại mẹ chồng, có thể lưu tính mạng ả đã là nhân từ rồi. Huynh nói cái gì? Độc hại mẹ chồng? Khương Viêm Châu không thể tin, ngẩng đầu nhìn Hoắc Hy Thần. Huynh mới vừa rồi nói độc hại mẹ chồng, chẳng lẽ hậu thị đối với mẫu thân? Hoắc Hy Thần hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ người cái gì cũng không biết sao? Người có biết trước khi Vương Phi còn chưa vào cửa, thầy tử hiền lành của người liền an bài thị nữ bên người của mình trà trộn vào Khương phủ. Từ ngày đầu tiên Vương Phi gả vào đã đem tuyệt tử canh đưa cho Vương Phi uống hay không? Nay thị nữ lằn giác đó đã bị bắt nhốt tại địa lao. Hoắc Hy Thần xem Khương Viêm Châu không vừa mắt, cố ý không có nói cho hắn kỳ thật Vương Phi đã sớm biết không uống tuyệt tử canh đó. Khương Viêm Châu nghe thấy tin tức này như gặp sét đánh, sững sờ đương trường. Đã nhiều ngày, Khương Viêm Châu vẫn là vì vài chuyện di nương cùng đứa nhỏ mà phát sầu. Cố Vãn Tình tính chờ sự tình bình ổn mới nói cho Khương Viêm Châu chuyện Hầu Uyển Vân làm ở Khương gia, mắt còng hiện tại lại tăng thêm phiền não cho hắn. Này Khương Viêm Châu đột nhiên biết chuyện này, trong lòng hắn nhanh chóng chuyển động. Thân thể mẫu thân luôn luôn cường tráng, nhưng mẫu thân gả vào hồi lâu vẫn không có tin tức, thì ra là Hậu Uyển Vân từ giữa làm khó dễ, hạ độc thủ. Lại nghĩ tiếp, thì nữ này vẫn là lúc Hậu Uyển Vân vừa được chỉ hôn, còn chưa qua cửa, đã bị phái vào ẩn núp. Khương Viêm Châu liền cảm thấy cả người phát lạnh. Đây là người phụ nữ quá đáng sợ, phàm là ai cản đường ả, ả đều sẽ ra tay độc ác như vậy, quả thật rất tàn nhẫn. Quay đầu nhìn nhìn Cầm Di Nương hôn mê bất tỉnh, còn nghĩ tới kế mẫu luôn luôn đối với mình yêu thương có thêm, không hề có tâm tư vì chính mình tính toán. Khương Viêm Châu chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa đốt, thiêu đốt hắn quả thật sắp mất lý trí. Khương Viêm Châu nắm chặt bàn tay, trong mắt đầy phẫn nộ, hắn mân môi lập tức chạy ra khỏi phòng. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, muốn đồ độc phụ kia nợ máu trả bằng máu. Hoắc Hy Thần nhìn bóng dáng Khương Viêm Châu cũng không đi ngăn trở. Tóm lại, Hầu Uyển Vân là châu chấu sao thu, nhảy nhót không được mấy ngày, nhiều nhất cho tới khi đại ca Hậu Thụy Phong của ả hồi triều, cuộc sống của ả cũng tới ngày kết thúc. Này chỉ cần Hầu Uyển Vân lưu lại đủ một hơi, ả kiêu ngạo nhiều năm như vậy, đắc ý nhiều năm như vậy, hại người nhiều như vậy, này là thời điểm làm cho ả biết cái gì tên là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo mà là chưa tới thời điểm. Huống hồ, cho dù Khương Viêm Châu thật sự đem Hậu Uyển Vân đánh chết, kỳ thật cũng liền đánh chết. Lấy bối cảnh Khương gia, hơn nữa có Thái Hậu làm chỗ dựa, chỉ cần trước mặt An Quốc Công trình lên chứng cứ chính xác mấy chuyện Hậu Uyển Vân làm, An Quốc Công chỉ biết nét mặt già nua xấu hổ, đỏ mặt, tự trách mình giáo nữ không ra gì, lại làm sao có thể truy cứu trách nhiệm của Khương gia. Hoắc Hy Thần biết Cố Vãn Tình sợ dĩ lưu Hầu Uyển Vân đơn giản là vì mặt mũi Hầu gia. Đánh chết Hầu Uyển Vân, sự tình nháo lớn, khó tránh khỏi sẽ làm người biết An Quốc Công dưỡng ra một nữ nhi tâm địa rắn rết, rất bất lợi thanh danh của Hầu gia. Dù sao linh hồn Cố Vãn Tình vẫn là nữ nhi An Quốc Công, trong lòng nàng sẽ thay Hậu gia mà tính toán. Bất quá, Hoắc Hy Thần không quan hệ gì với Hậu gia, hắn không nghĩ lại thấy độc phụ kia còn sống trên đời. Sư phụ Hoắc Hy Thần từ bé đã dạy hắn, người hành y tấm lòng cha mẹ, Hoắc Hy Thần cũng cẩn thận tuân theo sư phụ dạy bảo. Nhưng điều là y giả, Hầu Uyển Vân lại là một kẻ cực đoan, ả chẳng những không dùng tri thức y học của mình làm nghề y cứu người, hành y tế thế lại dùng thủ đoạn hiện đại mà người cổ đại không biết, giết người vô hình, quả thật chính là nhục thân phận đại phu. Hoắc Hy Thần đối với Hầu Uyển Vân chán ghét tới cực điểm. Phật đường. Hầu Uyển Vân mặc xiêm y đơn bạc, quỳ gối trên phiến đá lạnh như băng, đã ướt chân 3 ngày 3 đêm chưa uống một chút nước. Dùng ma ma cùng Tôn ma ma cắt lượt đến trong chân nàng. Hai ma ma trong cung đi ra này giày vò người rất lưu loát, có hai người ở đây, Hầu Uyển Vân muốn quỳ qua loa cũng không thể. Này Hầu Uyển Vân chỉ cảm thấy thân mình lạnh như băng, đầu đau sắp nứt. Ngay cửa Phật đường có một hỏa lò nhỏ, dùng đun thịt kho đông pha, từng đợt mùi thịt bay về phía Hầu Uyển Vân, làm cho nàng ta cảm thấy dạ dày trống rỗng, một trận phiền giang đảo hải, đói lưng sắp dán vào ngực. Tuy nói tại Phật đường ăn thịt không ổn, nhưng hai ma ma cũng không kiêng kỵ gì. Hai người đang cầm một chén cơm tẻ thơm ngào ngạt, vây quanh hỏa lò, ăn thịt kho đông pha, phỏng chừng vừa ăn vội vã, nghe thấy âm thanh hai bà nhai nuốt liền cảm thấy rất ngon miệng. Chuyện này đối với Hầu Uyển Vân đói bụng kêu vang mà nói, quả thật là khổ hình còn khó chịu hơn. Hầu Uyển Vân nuốt nước miếng, quay đầu nhìn phía các bà, ánh mắt phát ra ánh sáng xanh giống như một con sói đói khát. Đại thiếu phu nhân đói bụng sao? Tôn ma ma gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai nhai. Thịt kho đông pha này đun lâu, đều đun rất mềm, thịt vào miệng liền hòa tan, miệng đầy nước, ngon muốn chết. Nô tỳ hận không thể ngay cái đầu lưỡi đều nuốt xuống. Đại thiếu phu nhân muốn nếm thử sao? Hầu Uyển Vân chỉ cảm thấy trong miệng khô cạn, bắt đầu tràn ra nước miếng, nàng ta vò vò tóc, máy móc nuốt nước miếng. Dung ma ma cười nhìn Hầu Uyển Vân nói: Đại thiếu phu nhân, ngài nếu đã đói liền nói một tiếng, miếng thịt này của nô tỳ sẽ để cho ngài. Dứt lời, Dung ma ma dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt kho trong suốt, đi đến bên cạnh Hầu Uyển Vân, cầm miếng thịt trước mắt nàng ta lúc ẩn lúc hiện, từng đợt mùi thịt từ chóp mũi đến ướp tới. Hầu Uyển Vân cảm thấy trong mắt của nàng ta chỉ còn lại một miếng thịt, mờ mờ màng màng hé miệng muốn nhắm nuốt miếng thịt thơm ngạt ngào đó. Lạch cạch, Dung ma ma nới lỏng chiếc đũa, miếng thịt rơi trên đất. Dung ma ma nói: Ai nha, không kẹp vững, rớt mất rồi. Hầu Uyển Vân nhìn thịt trên đất, đầu óc thanh tỉnh một ít. Nàng ta biết bà già này đang nhục nhã nàng ta, trong mắt nổi lên hận ý. Nén cơn đói khát, nhưng ánh mắt vẫn nhìn không được nhìn miếng thịt rớt trước mắt mình. Cơn đói thúc giục nàng ta, nếu không có người bên ngoài, nàng thật hận không thể đem thịt đó nhặt lên ăn. Dùng mà cười nhìn Hậu Uyển Vân, nhìn ra khát vọng muốn ăn trong đáy mắt nàng ta. Dùng mà khinh miệt cười, vươn một chân nhẹ nhàng đá miếng thịt đó, trên mặt đất lăn vài vòng, miếng thịt dính bùn đất trở nên bẩn hề hề. Đại thiếu phu nhân, mau ăn đi, ngài không ăn là xem thường nô tỳ. Xem thường nô tỳ chính là xem thường Nhàn Nhã công chúa, chính là xem thường thái hậu. Đại thiếu phu nhân, ngài thật to gan, cũng dám coi rẻ công chúa, coi rẻ thái hậu sao? Dung Ma Ma cười lạnh, hung hăng chọt chọt trán Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân cúi đầu thu hồi hận ý, nàng ta biết chính mình phải nhẫn, chờ qua thời gian này, chờ phụ huynh biết tình cảnh của nàng ta tới cứu nàng ta, lại giết chết hai bà già ăn xin này. Tim Hậu Uyển Vân đập thình thịch, cứng ngắc vươn tay cầm miếng thịt bị dơ, nhắm mắt đem miếng thịt đặt vào miệng. Hương vị tro bụi lập tức dính đầy miệng. Hậu Uyển Vân cố nén ghê tởm, đem miếng thịt nuốt xuống. Hồi lâu chưa từng ăn cơm, dạ dày trống rỗng, nuốt vào một miếng thịt liền cảm thấy một trận buồn nôn, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Dung Ma Ma vừa lòng nhìn Hậu Uyển Vân ăn miếng thịt giờ đó. Hậu Uyển Vân ăn xong cúi đầu biết vâng lời quỳ. Nàng ta không nghĩ lại trêu chọc hai lão ma ma này, nếu chọc giận các bà lại dùng các biện pháp đa dạng sửa trị mình, lúc đó chịu thiệt vẫn là chính mình. Lúc này Tôn Ma Ma chen vào nói: Dung Ma Ma, chúng ta tự hồ đã quên chuyện này. Nhàn Nhã công chúa đã nói qua, để cho đại thiếu phu nhân không ăn không uống nhiều ngày, lấy làm thành tâm. Bà như thế nào liền cho đại thiếu phu nhân ăn thịt như vậy chứ? A Di Đà Phật, thật tội lỗi, chuyện này sao có thể được? Dung Ma Ma cau mày, sau đó lại vỗ tay. A nha, là nô tỳ sơ sót, thế nhưng đã quên mất chuyện này. May mắn Tôn Ma Ma đã nhắc nhở. Bất quá chuyện này cũng không phải có gì khó, ăn vào rồi lại nhổ ra là được thôi. Hậu Uyển Vân hoảng sợ nhìn hai ma ma đi về phía nàng ta. Các người muốn làm gì? Hậu Uyển Vân hữu khí vô lực nhìn hai người đó. Sau đó hai ma ma dùng hành động trả lời nàng. Tôn ma ma kìm thân mình Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân tứ chi vô lực, căn bản không thể phản kháng, bị bà ta đè xuống liền mềm nhũn. Dùng ma ma đứng trước người Hậu Uyển Vân nói: Đại thiếu phu nhân, nô tỳ đắc tội, thỉnh đại thiếu phu nhân nhẫn nại. Sau đó không đợi Hậu Uyển Vân phản ứng, Dung Ma Ma liền một quyền nện vào dạ dày Hậu Uyển Vân. Một quyền này rất mạnh, Hậu Uyển Vân chỉ cảm thấy dạ dày co rút, oa một tiếng phun ra. Mới ói ra một chút, sợ là không ói sạch sẽ. Đại thiếu phu nhân, nô tỳ lại tới một lần, ngài kiên nhẫn chút. Vốn đã suy yếu, làm sao còn chịu được ép buộc như vậy? Hậu Uyển Vân cảm thấy mình sắp hôn mê bất tỉnh. Lúc này Tôn Ma Ma buông tay, cố ý ở sau lưng nàng đẩy một cái, cả người Hậu Uyển Vân mềm nhũn đứng không nổi, lập tức liền ngã trên đất, ngã vào đống bề nhầy nàng ta vừa ói. Lần này toàn bộ bám hết lên trên mặt, trên đầu, quần áo nàng ta. Vừa vặn, khỏi cần phải gọi người lao. Hai ma ma vỗ vỗ tay, tiếp tục trở về ăn, còn không quên quay đầu dặn Hậu Uyển Vân: Đại thiếu phu nhân, ngài đừng nhàn hạ quỳ rạp trên mặt đất, để công chúa biết chúng nô tỳ không biết trả lời như thế nào. Chớp mũi Hậu Uyển Vân tràn đầy mùi hôi kích thích, làm nàng lại nôn khan, lại ói cũng không được gì. Nàng ta cố chống thân thể muốn quỳ lên, nhưng thật sự không đứng dậy nổi. Thời điểm Khương Viêm Châu vào Phật đường, thấy Hậu Uyển Vân đang quỳ rạp trên mặt đất. Hậu Uyển Vân mơ màng nghe thấy tiếng bước chân tới, ngẩng đầu nhìn người tới, vừa thấy là phu quân mình, nước mắt lập tức rơi xuống. tốt xấu là có người tới, có thể mình không cần lại quỳ tiếp. Phu quân. Hậu Uyển Vân làm ra bộ dáng mảnh mai, trong thơ ngày nàng ta làm ra bộ dáng này là cực chọc người triều mến, nhưng nay nàng ta y quan không chỉnh tề, khuôn mặt tiêu tụy, lại là một thân ô vật. Bộ dạng này thật sự so với gặp quỷ còn xấu hơn, nàng ta lại hồn nhiên không biết, tính toán lợi dụng mỹ nhân kế để Khương Viêm Châu niệm tình cảm vợ chồng giúp nàng ta cầu tình, nói tốt. Khương Viêm Châu nhìn thấy bộ dạng của nàng ta, cần tức liền tăng cao, đi tới muốn cho nàng ta một cái tát. Nhưng thấy mặt nàng ta sợ ô uế tay của mình, trực tiếp một cước đạp lên bụng nàng ta, đá nàng ta lật người lại. Đồ độc phụ nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Khương Viêm Châu tức giận, nổi trận lôi đình, hốc mắt tràn đầy lửa giận. Hai ma ma vừa thấy Khương Viêm Châu như thế này, trao đổi ánh mắt, Tôn ma ma vội vàng chạy tới báo cho Cố Vãn Tình. Phu quân, thiếp cái gì cũng chưa làm, thiếp là bị oan uổng. Hầu Uyển Vân cảm thấy trước mắt một trận đen, một trận trắng, ý thức vẫn còn, nàng ta khóc, biện giải. Người bị oan sao? Người sao có thể ngoan độc như vậy chứ? Hạ tuyệt tử canh cho mẫu thân, uổng người được xưng là đệ nhất hiếu nữ thiên triều. Người liền hiếu thuận như vậy, đây là hiếu thuận của ngươi sao? Khương Viêm Châu đọc sách thánh hiền, hắn cũng không phải là người thích đánh phụ nữ, nhưng nay hắn lại hận không thể tự tay đánh chết độc phụ này. Vừa nghe ba chữ tuyệt tử canh, cả người Hầu Uyển Vân bắt đầu run rẩy. Chuyện kê đơn cương nhiên lại bại lộ, khi nào thì bại lộ, điều đó không có khả năng, nàng ta an bài thiên y vô phùng. Thân phận của Lan Giác làm sao có thể bại lộ chứ? Không đúng, nói không chừng là Khương Viêm Châu đang lừa mình, mình không thể mắc mưu. Vì thế, Hầu Uyển Vân khóc nói. Thiếp cũng không biết chuyện tuyệt tử canh gì hết, nhất định là có người oan uổng giá họa. Khương Viêm Châu giận dữ mà cười, nói đến cỡ này, tiện nhân này cư nhiên còn nói dối. Khương Viêm Châu cười lạnh. Nhà hoàng tên Lăng Giác đã bị bắt tới địa lao, người còn ở nơi này nói dối sao? Người cho là người Khương gia là kẻ ngốc hết sao? Ngài cái điều đó cũng điều tra không được. Nghe thấy tên Lăng Giác, Hậu Uyển Vân biết sự tình hoàn toàn bại lộ, trong đầu nàng ta rất nhanh suy tính, sau đó khóc ôm đùi Khương Viêm Châu. Phu quân, thiếp làm như vậy đều là vì tốt cho chàng thôi. Chàng là nhi tử đích trưởng tôn của Khương gia, tương lai tước vị chính là của chàng. Nhưng thiếp sợ mẫu thân sinh nhi tử, lại bên tai của phụ thân thổi gió bên gối, làm cho nhi tử của nàng đoạt tước vị của chàng. Thiếp đều tính toán vì chàng thôi. Tốt, người chính mồm thừa nhận. Tính cho ta, đồ độc phụ nhà ngươi, quả thật khăng khăng một mực. Người nghĩ rằng ta giống người hiếm lạ tước vị sao? Ta Khương Viêm Châu nói cho người biết, ta không hiếm lạ chức quan tước gì cả. Cái tước vị này để cho ai kế thừa đều không sao cả. Ta chỉ muốn hậu trạch hòa khí, người một nhà vui vẻ cùng một chỗ, so với cái gì đều đáng giá hơn nhiều. Đồ độc phụ nhà ngươi, rõ ràng là chính người muốn làm bình thân vương phi, lại nói là vì ta. Người chính là vì ngươi thôi. Khương Viêm Châu dứt lời, bị Hầu Uyển Vân làm cho tức giận, mất hết lý trí, trực tiếp cầm lấy cổ nàng ta, kéo lại gần, hùng hăng bóp cổ. Hậu Uyển Vân mở lớn miệng, liều mạng thở, trước mắt chậm rãi biến đen, ý thức bắt đầu mơ hồ. Trong mông lung, nàng ta giống như nghe thấy giọng nói của mẹ chồng độc ác. Nàng ta nghe thấy Cố Vãn Tình kêu lên. Viêm Châu, mau buông tay ra, hiện tại con không thể giết ả được. Sau đó cảm thấy trên cổ buông lỏng, cả người đều bị vứt trên đất. Khương Viêm Châu quay đầu nhìn Cố Vãn Tình, vẻ mặt Cố Vãn Tình tái nhợt, lại được Thúy Liên cùng Tôn Ma Ma nâng tới, cúi đầu nhìn thoáng qua Hậu Uyển Vân nửa chết nửa sống, ngẩng đầu nói với Khương Viêm Châu. Viêm Châu, con rất lỗ mãng. Chuyện cầm di nương cùng đứa nhỏ mới vừa rồi, Hoắc công tử nói cho con nghe xong, còn tức giận thì đánh, nhưng nếu hiện tại giết ả, sau này như thế nào, nói với An Quốc Công. Cho dù ả gây ra tội ác tày trời, cũng chờ tướng quân hồi triều rồi nói sao. Huống hồ, ả làm nhiều việc ác như vậy, liền bóp chết ả, chẳng phải là tiện nghi cho ả, cuộc sống còn rất dài. Mang nàng trở về, dưỡng thân thể đi, đừng làm cho tai nạn chết người, bản cung muốn cho nàng ta phải còn sống. Nhớ tới Cầm Di Nương cùng thai nhi chết trong bụng, đôi mắt Cố Vãn Tình sâu thẳm, phím hàm quang, cúi người ngồi xổm xuống, từ từ nói với Hầu Uyển Vân. Vân Nhi, người cứ từ từ dưỡng thân mình, mấy ngày nay thân mình ta không tốt, còn trông cậy vào ngươi làm con dâu hầu hạ. À, đúng rồi, nghe nói trước khi người xuất giá, đích tỷ tỷ ruột chết, người cắt thịt cứu tỷ. Thật đúng là rất hiếu thuận. Này mẫu thân bệnh sắp chết, không biết có vinh hạnh làm cho Vân Nhi cũng phỏng theo tiền lệ cắt thịt cứu mẹ chồng hay không.